Chương 274, cuộc thi tiếp tục. Vững vàng rơi vào một gốc cây, cha nhờ thoa tờ kho y tất cả băng thứ công kích, họ rồ xỉ mà con mắt có chút hận hận nhìn nước kia nguyệt cùng bạch hai người. Tiểu quỷ, nhẫn thuật sử dụng không có tệ nha, chẳng qua kế tiếp họ rồ xỉ mà dư lời còn chưa dứt, mánh về phía một bên nhìn lại, xuyên thấu qua rừng cây cành lá khe, hắn cảm giác được có vài cổ trạ cờ dạ đang hướng về nơi đây tới rồi. Nhanh chóng tiếp theo. Trong đó có một trả cờ dạ chỉ bằng vào cường độ cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, điều này làm cho họ rổ xì mà có chút kinh ngạc. Cảm giác này, chẳng lẽ là cái lao già đó họ rổ xì mà cảm giác được vậy có chút quen thuộc trả cờ dạ khí tức, trong lòng kinh hãi nghĩ đến, thế nhưng hắn làm sao sẽ biết ta ở chỗ này, không nên à, còn là nói chỉ là vừa khớp chặt nhíu mày, họ rổ xì mà trong lòng có chút loạn, chẳng qua có một chút có thể xác định. Đó chính là ngày hôm nay kế hoạch của chính mình muốn bỏ vợ nửa chừng. Nếu như hơi thở kia thật là lão đầu tử nói, nếu như mình tiếp tục lưu lại nơi này chính là không có quả ngon để ăn, tuy là xạ sủ kẻ đối với mình mà nói rất trọng yếu, chẳng qua dưới so sánh hay là muốn đại cục làm trọng, bây giờ còn chưa phải là cùng cái lao già đó lúc gặp mặt. Ngày hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, các loại lần sau gặp lại đến thời điểm có thể liền sẽ không như thế đơn giản. Nó rổ xì mà nhìn Thủy Nguyệt cùng Bạch hai người có chút hung hăng nói, nếu không phải hai người này giữa đường ra tới quấy rối nói, chuyện ngày hôm nay e rằng là được. Cuối cùng ở có chút đáng tiếc xem xạ sủ kẻ liếc mắt, mình cái này lọ cũng chỉ có thể đủ đến khi lần sau ở chắc thí, sau đó trực tiếp lắc mình hướng về rừng rậm nơi nào đó đi, trong nháy sẽ không thấy thân ảnh. Nhìn nó rổ xì mà ly khai, Thủy Nguyệt hai người cũng không có đuổi theo, bởi vì thanh âm mới rồi nói cho bọn hắn biết chỉ chờ tới lúc cổ nổ hạ nghi dạ đến là được, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, ở đó tới rồi người đến trước khi tới, Thủy Nguyệt cùng Bạch cũng vội vã rời đi nơi này. Ở họ rổ xỉ mà dư ly khai chẳng qua thời gian mấy hơi thở, bốn bóng người liền từ hậu phương cây trong rừng bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào băng thật dày trên mặt. Cái này bốn bóng người trong đó có hai gã ám bộ ăn mặc nghi dạ, mang trên mặt động vật mặt nạ, còn có một cái còn lại là cái này trận thứ hai thi quan chủ khảo mì tạ dạ xì ảng cổ, cũng là theo tới. Mà ở hai gã ám bộ nhì dạ trước người, vóc người mặc dù có chút gầy yếu thấp bé, chẳng qua lại đứng dị thường tin dê rút ra chính là cổ nổ hạ thôn đệ tam mục hổ cả xạ dù tô bi, lúc này đấu lạp xuống mặt mò đã thật chặt nhíu lại. Nạ dù tô, các ngươi không có chuyện gì chứ nhìn trên cây khô ngẩn người tại đó nạ dù tô ba người. Xạ dù tổ bị hỏi. Không có, không có chuyện gì. Vội vã phản ứng kịp, nạ dù tổ hồi đáp, sau đó ba người từ trên cây khô nhảy xuống. Vừa rồi đều xảy ra chuyện gì, các ngươi theo ta cặn kẽ nói một chút. Rút ra điếu thuốc đấu, xạ dù tổ bị hỏi. Sau đó nạ dù tổ ba người đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi đầu đuôi nói một lần, hơn nữa còn là ba người đều nói một lần, để tránh khỏi có cái gì quên tỉ mỉ. Mà xạ rủ tổ bị còn lại là nghe nhíu chặt mày lên. Ta biết thở dài một hơi, xạ rủ tổ bị chậm rãi nói rằng. Từ nạ rủ tổ bọn họ nói đến xem, cái kia sử dụng xà nhẫn pháp khẳng định chính là lớn xà hoàn không có sai, mà mặt khác hai cái cùng họ rổ xì mà chiến đấu thiếu nam thiếu nữ, chắc là vụ nhận thôn thí sinh. Hơn nữa nhìn dưới người mình cái này băng độn cùng tràn ngập thủy khí, chắc là vụ nhận thôn ba vị thí sinh trong quỷ đăng lãnh nguyệt cùng mi nà sủ kỳ lam. Còn như một người cả gù dạ nhất tộc ở nơi nào xạ dù tổ bị lúc này cũng không có tâm tình đi quan tâm. Liên tưởng tới trước khi quỷ đăng yêu nguyệt nói cho chuyện của mình, cùng với họ rồ xì mà xuất hiện ở nơi này đồng thời cùng vụ nhận thôn phát sinh tranh đấu đến xem, tựa hồ thật là giống yêu nguyệt nói, cùng họ rồ xì mà có ân oán cá nhân, sau đó mới đem đối phương cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch để lộ cho mình. Nếu như vậy, cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch khả năng tính lập tức liền đề cao rất nhiều. Hơn nữa hai ngày này xạ rủ tổ bỉ cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít tiếng gió thổi, trong lòng càng thêm trầm trọng. Chuyện lần này nếu như xử lý không tốt lời nói, rất có thể sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành thương tổn không nhỏ. Đây là hắn đệ tam hổ cả viện không muốn thấy. Đệ tam hổ cả đại nhân, ta dẫn người đi ngăn lại người kia ảng cổ nhanh nói khoái ngữ nói. Nàng và người nam nhân kia trong lúc đó có thể là có thêm phải đi kết ân oán. Đừng đuổi, nếu quả thật là người đàn ông kia nói, người đi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hơn nữa với hắn tính cách trừ phi là muốn tự mình hiện thân, ngươi cũng là tuyệt đối không tìm được. Đệ tam lão đầu ngăn lại ảng cổ, mở miệng bình thản nói rằng. Nghe được đệ tam hổ cả nói như vậy, ảng cổ cũng chỉ có thể thôi, thầm nghĩ lấy lần sau nếu như gặp phải cái tên đó nói, nhất định không thể cứ như vậy buông tha hắn. Cái này mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ mặc dù là họ rổ xỉ mà đệ tử thân truyền, chẳng qua ở trên thực lực thế nhưng kém cách xa vạn dặm đây, nếu quả như thật gặp phải còn không biết là ai thu là ai đây. Xa nhẫn thôn đệ tứ phong ảnh thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, chẳng qua nếu như thực sự dám gây bất lợi cho cổ nổ hạ lời nói, cho dù là dùng ta xạ dụ tổ bị sinh mệnh cũng muốn ngăn cản các ngươi hun khói lợ lờ, nhìn ở trước mắt mình phiêu tán điên vụ, xạ dụ tổ bị vậy có chút đục ngầu ánh mắt buộc phát ra một tia kiên quyết cùng vẻ tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn thôn của chính mình, bất luận kẻ nào đều không thể ảng cổ giám khảo, ngươi đi hạ lệnh lập tức. Tăng gấp 2 nỉ giả thủ vệ tử vong xâm lâm, phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào nhất định phải ngay đầu tiên đồng bào xạ dụ tổ bị suy tính một chút hướng về phía mỉ tạ dạ xì ảng cổ nói rằng. Phải ảng cổ không dám chần chờ, dù sao đối phương thế nhưng người nam nhân kia, thu được xạ dụ tổ bị mệnh lệnh về sau liền mang theo hai cái ám bộ cùng nhau ly khai, tăng mạnh tử vong xâm lâm phòng vệ.